Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, từ phụ, người tỉnh rồi, này, là Louis giáo sĩ thanh âm. Đường Dôn lúc tỉnh lại, hắn trả lại không có mở mắt ra, liền nghe thấy cái này để cho hắn tôn kính lại sợ hãi thanh âm. Ta đã không có tiền. Nghe thấy Louis thanh âm, Dôn phản xạ có điều kiện từ từ nhắm hai mắt hô. Ta không có tiền a, Louis chỉ là một trường vỗ vào trên đùi hắn. Bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. An tâm, lần này không cần ngươi bỏ tiền. Các ngươi lĩnh chủ đại nhân lên tiếng. Đây là ngươi vì bảo vệ đông lạnh nước cảng mà bị thương. Có đi công dưới trướng cũng chính là. Có thể thanh lý. Quá, thật tốt quá. Dồn theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn tại chiến đấu tiến hành đến một nửa thời điểm liền hôn mê. Không biết về sau tình hình chiến đấu như thế nào, chính mình có hay không chịu kia thương thế của hắn, lại chậm trễ bao lâu. Cho nên hắn cũng không biết mình thương thế kia có bao nhiêu tiền tài năng chữa cho tốt. Đây chỉ là theo bản năng khóc than mà thôi. Mặc dù mình đơn độc trong đó nhất thương, hơn nữa là ở trên chân. Cùng lắm thì cắt, bởi vì ngân tước sĩ giáo hội đặc thù kỹ thuật, cắt giải phẫu ngược lại không hao phí quá nhiều tiền. Nhưng lúc trước lão đội trưởng chính là tiền chữa bệnh, thật sự là hù đến John. Lão đội trưởng bởi vì chiến đấu chấm dứt chậm, hắn đưa đến giáo hội lúc sau đã chỉ còn lại một hơi. Đợi đến hắn bị mang lên giáo hội thời điểm, tiền chữa bệnh đã tăng tới 26 bao, đây còn là khóc than về sau giá cả. Lúc trước đầy nước phân chính là 28 bao. Có sao nói vậy? Cái giá này đích xác không tính là giá trên trời. Chung quy đây là giá trị của một cái mạng. Lão đội trưởng cũng không phải đào không nổi. Hắn dù sao lấy trước là lão binh xuất thân. Đào rỗng của cải. Chút tiền ấy còn là cần phải thành lập. Hoặc là hắn chỉ cần đem hắn kia một thân xinh đẹp áo giáp bán đi. Không chỉ cần phải thành lập tiền chữa bệnh. Hơn nữa dư xài, hắn chỉ là không muốn thanh toán mà thôi. Hắn cảm giác mình nửa đời sau kiếm không trở lại số tiền này. Không bằng cho hài tử dư thừa điểm của cải. Dân binh đoàn là không có tiền lương có thể lĩnh. Tại không có thời điểm chiến đấu, bọn họ chính là phổ thông dân trấn. Đều có các công tác cơ bản, đại đa số đều là ngư dân. Duy nhất phúc lợi, chính là hàng năm ăn Tết thời điểm có thể hơi lĩnh điểm thịt ăn. Mà ở thôn trấn gặp được thời gian nguy hiểm, bọn họ liền muốn cầm lấy vũ khí tụ họp lại, cho hài tử cùng các nữ nhân tranh thủ tị nạn thời gian. Mà dân binh đoàn chỉ cần một thanh vũ khí đều có thể gia nhập. Cho nên bọn họ đa số liền giáp ra đều không có. Trong bọn họ đại đa số người, đều am hiểu sử dụng lưỡi lê. Chung quy bọn họ đều là ngư dân xuất thân. Khi còn bé không có việc gì sử dụng đi xiên cá chơi. Có tốc độ cũng có chính xác. Mấu chốt nhất chính là thương không đắt, ít nhất so với một bà tinh cương trường kiếm tiện nghi nhiều. Tối thiểu là mỗi cái gia đình đều phụ gánh chịu nổi trình độ. Đương nhiên, điều này cũng có đông lạnh nước cảng không có quặng sắt. Chỉ có thể từ ngoài chuyển vận duyên cớ. Nhưng phổ thông ngư dân, nếu như không có mò được đặc biệt gì thứ đáng giá, mỗi người một năm thu vào cũng có thể có cái 10 bao có thừa. Thu vào kỳ thật không tính thấp, so với nội địa nông dân phải tốt hơn nhiều. Muốn biết rõ, trấn trưởng thư ký, một năm thu vào cũng chính là hơn 30 bao. Nhưng vấn đề là, nếu như khấu trừ ra hàng ngày tiêu dùng, giao nộp thuế, hàng năm có thể tồn xuống tiền, liền thật sự không thừa nổi bao nhiêu. Hàng năm từng ngư dân có thể tồn tiếp theo 2 bao. Coi như là rất tốt. Thương thế của hắn nếu như muốn trị hảo, ít nhất cũng phải 4-5 bảng trở lên. Chút tiền ấy nhà hắn đích thực là đào xuất ra. Nhưng một khi móc ra, vậy có nghĩa là nhà hắn tồn khoản hoàn toàn bị ép khô. Có thể đệ đệ của hắn đã nhanh kết hôn. Cho nên John vô cùng xoắn suýt. Hắn thậm chí không biết phải như thế nào nói với trong nhà. Một lần nghĩ tới không bằng cái chết chi. Để cho người nhà mang thi thể của hắn đi tìm trấn trưởng yếu điểm tiền bồi thường một chút. Hoặc là giống như là lão đội trưởng đồng dạng. Hòa 10 cái đồng tiền cầm đạn móc ra, cầm miệng vết thương khép lại, còn dư lại mặc cho số phận. Liền nhìn ngân tước sĩ chiếu cố không chiếu cố hắn. Bất quá nghĩ đến, như hắn như vậy keo kiệt người, ngân tước cũng sẽ không thích a. Phục hồi tinh thần lại, John nhịn không được cảm thán. Thật sự là cảm tạ lĩnh chủ đại nhân. Chút tiền ấy đối với bọn họ những quý tộc này lão gia mà nói, có lẽ không tính là cái gì. Thậm chí cũng chính là bọn họ một bữa cơm tiền. Có lẽ còn không bằng một thùng hảo tửu. Một bả lược đáng giá. Những thứ không nói khác. Chỉ là từ đông lạnh nước cảng đến vương đô một trương vé tàu. Thấp nhất cũng phải 8 cái kim pao. Nhưng đối với bọn họ những cái này bình dân mà nói. Đây là 4, 5 năm. Thậm chí 6, 7 năm tồn khoản. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng cả nhà bọn họ người kế tiếp vài năm thậm chí cuộc đời của mười mấy năm quy. Hoạch, lĩnh chủ đại nhân thật là một cái người tốt a, John than thở. Ý đồ từ trên giường ngồi xuống. Cẩn thận một chút, mấy ngày nay không muốn kịch liệt hoạt động. Miệng vết thương của ngươi còn chưa khỏe gọn gàng. Tỉnh rơi xuống vết thương cũ. Louis dặn dò, duỗi tay vịn John đảm nhiệm, hỗ trợ để cho hắn ngồi dậy. Hắn có chút tò mò đối với John hỏi. John, ngươi cảm thấy ngươi đám người lĩnh chủ đại nhân là một người như thế nào? Người tốt, John nói như đinh chém sắt. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì hắn cho ngươi trả tiền. Louis giờ khóc giờ cười. John lại là lắc đầu. Thấp giọng nói, bởi vì hắn có như vậy xuất thân của hảo. Còn có thể cầm chúng ta đương người nhìn. Còn có thể nhớ được lên. Chúng ta người như vậy trong nhà là không có bao nhiêu tiền. Hắn liếc qua trả lại ở trong hôn mê. Cường đạo, Leon, sắc mặt có chút phức tạp. Thậm chí còn nguyện ý cho hắn loại người này chữa thương. Không, ta nghĩ lĩnh chủ đại nhân nguyện ý cho hắn chữa thương. Ít nhất khẳng định không phải là từ thiện lương. Ừ, không nói. Louis giáo sĩ nhún vai. Rất có hứng thú mở miệng nói. Ngươi có lẽ không biết. Với các ngươi tới những người kia, đối với các ngươi lĩnh chủ đại nhân đến cỡ nào tôn kính, cỡ nào sợ hãi, sợ hãi. John không cần nghĩ ngợi đáp. Vậy bọn họ muốn lần lượt phạt tại sao phải sợ hãi một cái vừa mới người cứu mình? Cùng chấn trưởng của chúng ta không đồng nhất. Chấn trưởng bản thân hắn chính là đông lạnh nước cảng xuất thân học giả. Năm đó cùng ta là cùng nhau lớn lên. Hắn cùng chúng ta những người tuổi trẻ này quan hệ thân cận một ít. Coi như là bình thường. Có thể lĩnh chủ đại nhân hắn không phải. Những cái này hàng ném đi hay không? Không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng sẽ không bởi vì hàng ném đi liền ít đi thu chúng ta nửa phần thuế. Chúng ta sống hay chết. Cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng là, hắn tại loại này không hề có chỗ tốt dưới tình huống. Lại cùng những cường đạo đó chiến đấu. Này chẳng lẽ không phải chính nghĩa cử chỉ sao? Bất luận đại nhân đối với địch nhân thủ đoạn có nhiều tàn nhẫn. Mục đích của hắn cũng là vì bảo hộ chúng ta. Vì bảo hộ đông lạnh nước cảng. Thủ đoạn của hắn càng tàn nhẫn. Càng đáng kính trọng. Bởi vì hắn vì chính nghĩa mà chiến. John vô cùng vững tin đáp. Trong đầu hắn hiện lên trung kỳ đối với bọn họ làm ngắn gọn diễn thuyết. Kia làm cho người hả giận, làm cho người ta phấn khởi mệnh lệnh, giống như lẫm đông làn gió rét lạnh, lại làm lòng người chiều sục sôi, tối làm cho người tôn kính là đại nhân hắn thân là lĩnh chủ, lại công kích phía trước, cái thứ nhất hướng cường đạo phóng đi. John vô cùng rất nghiêm túc nói, Louis đại nhân, người muốn biết rõ, bọn họ thế nhưng là có súng đấy, này mấy xe hàng đồ vật. Đối với chúng ta mà nói là nửa cái mệnh, có thể đại nhân hắn thật sự quan tâm sao? Nghe vậy, sắc mặt Louis V.V. nghiêm túc, thân hình cao lớn tóc đỏ giáo sĩ chậm rãi gật gật đầu. Người nói không sai, mặt khác, người không biết, John, lĩnh chủ đại nhân lúc trước vào thành thậm chí cũng không có đi thấy các ngươi chấn trưởng, mà là mang theo hai người các ngươi trực tiếp hướng giáo hội đi. Cái này cũng không phù hợp quy củ. Chỉ là cùng ta trên đường đúng lúc đụng phải. Ta mới vội vàng đem các ngươi trực tiếp mang tới. Nếu như hắn chỉ là vì diễn kịch. Cũng không cần phải gấp thời gian này. bởi vì với hắn mà nói, ngươi sống hay chết kỳ thật không có cái gì khác biệt. Bất đồng duy nhất, chính là ngươi hội bởi vì kéo thời gian càng dài, mà giao tiền nhiều hơn, thân thể cũng sẽ bị tổn hại càng nghiêm trọng, thậm chí khả năng chỉ có thể cắt. Hắn là con của bá tước, khẳng định cũng biết chúng ta ngân tước giáo hội kỳ thật cũng không am hiểu trị liệu. Nếu như ngươi chậm thêm tới 2 giờ, ngươi này chân, khả năng sẽ không có. Nói qua, Louis lần nữa vỗ vỗ John bắp chân, rất nghiêm túc nói, ngươi thật sự là phải hảo hảo cảm tạ lĩnh chủ đại nhân. Nhưng không phải là bởi vì hắn cho ngươi tiết kiệm tiền. Cũng không phải là bởi vì hắn có thể nhớ tới các ngươi những cái này bình dân là không tiền. Mà là bởi vì hắn là thực quan tâm sinh mệnh của ngươi cùng khỏe mạnh. Cho nên hắn mới sẽ phá hư quy củ. Hắn cho rằng nhân mạng này của ngươi chân, mặt mũi của so với hắn quan trọng hơn. Trên đùi miệng vết thương khép lại phi thường tốt, bị Louis vỗ hai cái. John thậm chí đều không có cảm giác được đau nhức, nhưng hắn nghe được Louis lời nói, nhưng trong lòng thì ấm áp đến gần như chua xót. Hắn đối với Trung Kỳ sùng bái cũng gần như đã tăng lên đến cuồng nhiệt trình độ. Tuy bị thương, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hạnh phúc, giống như là hắn vừa mới kế nhiệm dân binh đội trưởng chính là thời điểm. Cha của hắn âm thầm đem mình quan tài bản lấy ra, cho hắn thay đổi món nửa tân gia ngực giáp. Không cần bất kỳ biểu đạt, càng không cần ngôn ngữ, vẻn vẹn chỉ là đi vì bản thân, liền đủ để ấm áp nhân tâm. Tuy lĩnh chủ đại nhân sắc mặt lãnh khốc, niên kỳ cũng nhẹ dọa người, nhưng hắn không chỉ dũng cảm, công chính, làm việc thỏa đáng, hơn nữa có một khỏa ấm áp, có người vị tâm, đông lạnh nước càng có thể có như vậy một vị từ phụ lĩnh. Tiểu lĩnh chủ, thật sự là quá may mắn. Tuy thân cao không phải là rất từ phụ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.